Tu La Vũ Thần, chương 184, tái ngộ Dương Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nữ khúc tùng lâm này là một tòa trận pháp khổng lồ, chính là sơ sở mà giới linh công hội sáng tạo ra ở đây. Trải qua nhiều đời giới linh công hội cường giả không ngừng cải tạo, cái trận pháp nữ khúc tùng lâm này, phổ thông tu võ giả cũng không có thể phá giải, coi như là giới linh sư, tiến vào trong đó cũng có khả năng sẽ bước vào mê đồ, nếu không ai chỉ dẫn, liền cả đời cũng không thể rời khỏi nơi này, cuối cùng chết đói ở trong đó. Nữ khúc tùng lâm mặc dù tên là tùng lâm, nhưng thực tế trên phương diện này, cũng không chỉ có cây cối, còn có thạch điêu, thiết trụ, nhưng vô luận là cái gì đều được phụ ra kết giới, không có huyền vũ cảnh tu vi, đừng nghĩ phá hủy một cành cây ngọn cỏ trong đó, coi như là huyền vũ cảnh cao thủ, cũng phải nhìn tu vi cụ thể cùng bản lĩnh nữa. Sở Phong ba người hành tẩu ở trong đó, dựa vào tinh thần lực của Sở Phong, cùng với sức quan sát của giới linh la bàn, trận pháp thật ra cũng không thể ngăn cản bước tiến của ba người Sở Phong. Chỉ bất quá vừa tiến nhập không lâu, Sở Phong liền thấy được một người quen mặt cũng đồng dạng đến từ Thanh Châu, đệ tử thất tinh lão nhân, bị Sở Phong đem răng toàn bộ đánh nát, Dương Tử. Đồng thời, tại bên người Dương Tử, còn thêm bốn người này mặc nhất đẳng tông môn đệ tử phục thị, tu vi cũng không yếu, ba vị là nguyên võ tứ trọng, một người khác cùng Dương Tử như nhau, cũng là nguyên võ ngũ trọng, đồng thời từ hắn hầu hạ Sở Phong có thể nhìn ra, vị này chính là Lăng Vân Tông hạch tâm đệ tử. Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong, Dương Tử kinh ngạc không gì sánh được, hắn đã không có hàm răng, đầu tiên là hú lên quái dị, sau đó là đầy mặt sợ hãi, có thể thấy được Sở Phong để lại cho hắn bóng ma không nhỏ. Sở Phong, Dương Tử, chẳng lẽ đây là tiểu tử đem ngươi đánh thành cái dạng này? Nghe được Dương Tử nói thế, bốn người khác đem ánh mắt hướng tới Sở Phong, khinh miệt mà quan sát. Đó có thể thấy được bọn họ đã nghe chuyện của Sở Phong cùng Dương Tử, chỉ bất quá bọn họ đối với tu vi Sở Phong biểu thị có hoài nghi, dù sao Dương Tử chính là một vị nguyên võ ngũ trọng, mà Sở Phong chỉ là nguyên võ nhất trọng mà thôi. Liễu biểu, chúng ta đi mau. Dương Tử xoay người liền muốn ly khai, đồng thời còn túm lấy nguyên võ ngũ trọng Lăng Vân Tông đệ tử. Ai, Dương Tử, ngươi đây là làm gì vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ tiểu tử này phải không? Nhưng Liễu biểu lại gạt qua tay của Dương Tử, cảm thấy hứng thú nhìn Sở Phong. Dương Tử, đừng sợ, huynh đệ mấy người chúng ta báo thù cho ngươi. Ba người khác đã phân tán ra, hợp lực bố trí một đạo kết giới cường hãn, đem đường lui ba người Sở Phong phong tỏa. Sở Phong, đại sự không ổn, đối phương đều thật mạnh. Đối mặt loại tình huống này, thiếu nữ gợi cảm sắc mặt trở nên khẩn trương, đối phương không có che giấu khí tức, đối với kết giới nắm trong tay cũng là rất cao, khiến nàng không khỏi lo lắng. Mà thiếu niên to lớn, lại đầy mặt sợ hãi cùng hối hận, sợ hãi tự nhiên là bởi vì khí thế Liễu biểu, Dương Tử mấy người dọa cho sợ. Hối hận chính là, ham tiện nghi, muốn dựa vào thủ đoạn của Sở Phong thông qua nữ khúc tùng lâm này, cũng không từng nghĩ Sở Phong có đại địch như vậy, còn vừa vặn gặp nhau ở chỗ này, đưa hắn liên lụy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nữ khúc tùng lâm này tương đối phong bế, chuyện cừu nhân gặp mặt giết chết đối phương, tỉnh không hiếm thấy, hầu như không ai sẽ truy cứu, mà đây cũng chính là nguy hiểm nhất của nữ khúc tùng lâm. Sở Phong, niệm tình chúng ta đồng dạng đến từ Thanh Châu, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đất nhận sai, tự vã nát răng cửa, ta thả ngươi một mạng. Liễu biểu đứng ở cách đó không xa, như là một vị quân vương, đang bao quát bình dân hèn mọn, chỉ bất quá trên miệng hắn tuy nói cấp cho Sở Phong một cơ hội, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra sát ý băng lãnh. Tốt lắm, hôm nay chúng ta huynh đệ mấy người, hợp lực phế bỏ tiểu tử này. Mà khi thấy Liễu biểu mấy người cố ý như vậy, Dương Tử cũng không trốn tránh, đồng dạng lộ ra sâm sâm sát quang. Cầu tử nhân duyên cũng không tệ lắm, lại có như thế mấy người hồ bằng cầu hữu, bất quá ta xem bọn hắn không giúp được ngươi, trái lại là muốn hãm hại ngươi đó. Sở Phong mỉm cười, sau đó tay áo bỗng nhiên vung lên, một đạo cụ phong vô hình lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, chỉ trong nháy mắt đem kết giới ba người bố trí đánh nát bấy tan rã. Cái này, giờ khắc này, người ở đây đều là kinh hãi, bất quá giật mình nhất còn ở phía sau, bởi vì ngay khi kết giới nát bấy, lại có một đạo cường hãn kết giới ngưng tụ ra, đem Dương Tử mấy người đều phong tỏa ở trong đó. Trình độ cường hãn của đạo kết giới này, rõ ràng vượt lên trên lúc trước không chỉ tới mấy lần, mà sở dĩ có thể để cho bọn họ giật mình như vậy, đó là bởi vì đạo kết giới này, là do Sở Phong bố trí, đồng thời ngay cả tay cũng không từng động qua một chút, hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực đối với kết giới lực nắm trong tay. Muốn để ta tự vã nát răng cửa, các ngươi có bổn sự này sao? Sở Phong ý niệm chuyển động, liền đem nguyên võ nhất trọng tu vi, không hề bảo lưu khuếch tán ra, thế nhưng cái loại uy áp cường đại này, cũng đủ để cho mỗi người tại trong kết giới đây run rẩy, mà ngay cả Liễu biểu lúc trước còn khí thế bức người, lúc này cũng vô pháp bình tĩnh. Phô trương thanh thế mà thôi, thật ra chỉ là chướng nhãn pháp của ngươi đã lừa gạt chúng ta a. Liễu Biểu không tin Sở Phong thực sự mạnh như thế, đưa tay một chưởng, nguyên lực bắt đầu khởi động, loại uy thế này khiến thiếu nữ gợi cảm cùng thiếu niên to lớn, không khỏi chau mày, hướng về phía sau Sở Phong lẩn trốn, bởi vì loại công kích này, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ. Chỉ bất quá, tại trong mắt thiếu niên cùng thiếu nữ này, công kích cực kỳ cường hãn, xem ra đối với Sở Phong cũng không đáng nhắc tới, Sở Phong động cũng không động, chỉ dựa vào uy áp nguyên võ nhất trọng đã biết, liền đem công kích của Liễu Biểu đánh cho tan rã. Một đám phế vật, chỉ có loại thực lực này, cũng muốn vì hắn mà xuất đầu. Quỳ xuống cho ta, chấm, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, uy áp liền sâu sắc thêm một tầng, vô hình khí tức tại đây trong không gian kết giới bắt đầu khởi động, lực lượng cuồng bạo ngay cả không khí cũng đều phát ra tiếng kêu quỷ dị, Sở Phong rốt cục thể hiện ra chân thực lực của mình. Tại dưới uy áp cường hãn như vậy, Liễu Biểu mấy người đều là không còn khí thế như lúc trước. Phù phù, một tiếng quỳ dạp xuống đất, căn bản vô pháp chống đỡ cổ áp lực này, nhưng ngược lại Dương Tử lại đứng ở tại chỗ, từ nay về sau có thể thấy được tu vi Liễu Biểu mấy người còn xa không bằng Dương Tử này. Sở Phong, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt một màn này, thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm, vẻ mặt lại là đặc sắc, bọn họ tuy rằng không có bị khí tức Sở Phong áp bách nhưng cũng có thể nhìn ra, Sở Phong là dựa vào tự thân uy áp, đem ba vị nguyên võ tứ trọng, một vị nguyên võ ngũ trọng cao thủ, ngạnh sinh sinh áp bách đến quỳ rạp xuống đất. Tự vã nát răng cửa, tha các ngươi một mạng. Sở Phong lạnh lùng mở miệng nói. Mơ tưởng, trong đó một vị, giận dữ hét. Muốn chết. Sở Phong mỉm cười, sau đó bấm tay bắn ra, một đạo lôi điện tử trong chỉ bắn ra, dường như lợi kiếm vậy, đâm vào trong ngực người nọ. A, người nọ kêu thảm một tiếng, liền vô lực té nhào trên mặt đất, cư nhiên đã không còn khí tức. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Oai oai, Sở Phong, ngươi dám đối chúng ta động sát thủ, ngươi chết chắc rồi, tông môn chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, không riêng gì ngươi, ngay cả tông môn của ngươi cũng sẽ bị diệt vong. Thấy Sở Phong thực sự hạ sát thủ, hai người khác vừa sợ vừa khiếp. Kết lạp lạp, mà hắn vừa dứt lời, hai đạo lôi điện chợt lóe qua, hai vị vừa lên tiếng trả lời đã ngã xuống đất. Với thủ đoạn sấm sét đem ba người giải quyết, Sở Phong liền đem ánh mắt băng lãnh, hướng về phía Liễu Biểu cùng với Dương Tử. Sở Phong, buông tha ta cũng không dám. Đối với sư tôn ngươi bất kính nữa. Dương Tử sợ đến rơi lệ đầy mặt rồi chủ động hướng Sở Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Phong, ta tự vã nát răng cửa, cái này tự vã, cầu ngươi không nên. Liễu Biểu càng thẳng thắn, cư nhiên giang tay hướng miệng mình liên tục vã ba quyền, đem răng cửa của mình toàn bộ đánh nát, máu chảy ra đỏ tươi, cái này không phải là chật vật, quả thực là bi thảm. Chỉ bất quá, đối với biểu hiện của hai người này, Sở Phong cũng diện vô biểu tình, lạnh lùng nói. Chậm rồi, cách chương.